Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 110, chương 111, Đại Địa Huyền Quy. Không dùng, chỉ là một đầu Đại Địa Huyền Quy mà thôi. Đường Cửu đương nhiên sẽ không để Kiếm Đấu La làm việc cơ hội lãng phí ở trên đây. Săn giết hồn thú, Đường Cửu dám nói thứ hai, thì không ai dám nói đệ nhất. Kiếm Đấu La cũng không nóng nảy. Đường Cửu đối mặt mình Đại Địa Huyền Quy liền biết, hắn hồn hoàn võ hồn cũng không được việc. Mạch Y Nhiên rất nhanh hấp thu song song, lấy được bản thân thứ ba hồn kỹ, Xà Mâu, nắm giữ nhân diện ma chu tốc độ cùng độc tính, còn có chân nhện sắc bén, vô cùng phù hợp nàng mẫn công hệ trưởng thành. Âm âm. Mọi người đi theo Đường Cửu đi vào rừng rậm một đạo trong hạp cốc, liền thấy một cái quái vật khổng lồ lại đang di động. Mỗi bước ra một bước, khắp nơi đều bị chấn động đến run lên. Trọn vẹn dài 10 mét, cao 4-5 mét cự đại ô quy, dường như một tòa di động gò núi. Cái này rùa đen xem ra cồng kềnh vô cùng, trên lưng vỏ rùa hiện ra màu vàng đất, bóng loáng vô cùng. Vỏ rùa hình bầu dục, xem ra hắn thì vô cùng thích hợp giảm bớt lực. Vỏ rùa độ dày khoảng chừng 1 mét, để mỗi một cái cường công hệ hồn sư nhìn đến thì cảm thấy một trận tuyệt vọng. Vỏ rùa to lớn mà trầm trọng, cho nên trở đi vỏ rùa tứ chi cũng tráng kiện vô cùng. Mỗi đi một bước thì trên mặt đất lưu lại thật sâu dấu chân, cũng là thạch đầu cũng sẽ bị dạng này trọng lượng ép thành bột đá. Đây là một cái lục địa quái vật, tốc độ nó rất chậm, cũng không có thiên địch, ai cũng không muốn cùng nó cẩn trọng mai rùa phân cao thấp. Dài 10 mét, giáp dày 1 mét, đây là một cái 23.000 năm hai bên Đại Địa Huyền Quy. Đường Cửu hài lòng nhìn trước mắt Đại Địa Huyền Quy, đây chính là ít có thuần loại hình phòng ngự hồn thú. Chính mình hồn hoàn võ hồn hấp thu dạng này hồn hoàn về sau, sẽ có như vậy biến hóa đâu. Đầu tiên, khẳng định là gia tăng tự thân phòng ngự. Sau đó, cũng là rút ra địch nhân phòng ngự. Ta sau này công kích, liền có thể nắm giữ phá giáp hiệu quả. Đường Cửu trong lòng đã đang tưởng tượng, nếu như đem địch nhân phòng ngự trộm sạch, đối phương thành một cái giòn da, chính mình ngược lại thành một cái tăng, cái kia mỗi một lần công kích đều sẽ sinh ra chân thực thương tổn. Đương nhiên, Đường Cửu hy vọng còn có càng thêm không tưởng tượng được hiệu quả. Thì nó, Đường Cửu vung tay lên, thiếu chủ, để cho ta tới trước đi. Long Công xung phong nhận việc, Đường Cửu mới vừa rồi giúp Mạch Y Nhiên săn giết hồn thú, hắn làm sao cũng muốn biểu thị một chút mới được. Kiếm Đấu La không đợi Đường Cửu nói chuyện, thì cười nói, trực tiếp mở lớn chiêu. Ta tin tưởng, ngoại trừ Hạo Thiên Tông cùng công kích của ta, rất khó có người có thể phá phòng ngự của nó. Long Công trạng thái thân thể của mình cũng không tiện. Hắn vui vẻ tiếp thu Kiếm Đấu La ý kiến. Loại này hồn thú ngoại trừ ngạnh công, cũng không có lưng biện pháp. Long Công trực tiếp mở võ hồn, màu đen hồn hoàn sáng lên, hóa thành Yển Nguyệt đao. Chỉ bất quá, lần này ngưng luyện thân đao rõ ràng muốn nhỏ, chỉ có dài 10 mét. Thứ 8 hồn kỹ, Long Hoàng Yển Nguyệt Trảm. Yển Nguyệt đao lôi cuốn Long Công tất cả hồn lực, hướng về Đại Địa Huyền Quy hung hăng chém xuống. Đại Địa Huyền Quy cảm thấy hồn lực ba động, rùa đen đầu khinh thường nhìn lướt qua, nó thậm chí ngay cả tứ chi cùng đầu đều không cần khóa gấp trong mai rùa, chỉ là nhẹ nhàng vòng vo cả người, thì dùng chính mình cẩn trọng vỏ rùa ngạnh kháng. Phốp, một đao chạm dưới, Đại Địa Huyền Quy phần lưng xuất hiện một đạo khe rãnh, tràn đầy hơn 20 cm. Tại 1 mét dày vỏ rùa phía trên, lộ ra không có ý nghĩa, đồng thời còn đang chậm rãi phục hồi như cũ. Ngang, Đại Địa Huyền Quy khinh thường giống lên một tiếng. Một cái miệng, cũng là một đạo hàn khí phun đến, đem hồn lực khô kiệt Long Công trực tiếp đóng băng lại. Nó lúc này mới từng bước một dẫm lên bước chân nặng nề đẩy mạnh. Muốn giết chết cái này loài bò sát, Sa Bà dễ ngang trượng đập nát băng khối, tranh thủ thời gian lôi kéo Long Công rời đi. Tất cả mọi người ào ào lui lại, tránh né đại địa huyền quy hàn khí phạm vi bao trùm. Đại địa huyền quy xem xét đóng băng vô dụng, cũng liền không lại đuổi. Tốc độ của nó thực sự quá chậm, bất quá nó tự tin phòng ngự vô địch. Khinh thường nhìn mọi người liếc một chút, lại chậm rãi hướng về khe suối một bên tiến lên. Đây cũng quá cứng rắn đi. Hồn đấu la cấp bậc công kích, phá phòng ngự đều làm không được. Chữ Vinh Vinh có chút tắc lưỡi. Bằng không, gọi thế nào làm lục địa phòng ngự mạnh nhất hồn thú? Ngươi nhìn nó hành động có bao nhiêu chậm. Tất cả năng lực đều tại phòng ngự phía trên. Phòng ngự của nó không chỉ có như thế, còn có huyền thủy băng giáp, cùng thổ nguyên tố hậu thổ chi thuẫn vô dụng đây. Kiếm đấu la Trần Tâm hài lòng chỉ điểm chữ Vinh Vinh. Kỳ thật nói đúng là cho Đường Cửu nghe, nắm giữ cẩn trọng sắc rùa đen, còn có băng nguyên tố cùng thổ nguyên tố. Cái này đại địa huyền quy, tuy nhiên lực công kích không có sức lực, thế nhưng là phòng ngự lại rất kinh khủng. Tiểu Cửu, võ hồn của ngươi đối với hắn hữu dụng không? Chữ Vinh Vinh vội vàng hỏi nói, áp chế tu vi hữu dụng không? Cái này đại địa huyền quy đem thân thể rút vào trong mai rùa, để Đường Cửu đánh 3 ngày 3 đêm, cũng chưa chắc có thể phá phòng ngự. Mà lại, Đường Cửu võ hồn là có thời gian hạn chế. Hắn vừa mới bọc tại trên người của ta, ta cảm nhận được nhiều nhất 2 phút đồng hồ, ta liền có thể thoát ly trói buộc. Nói cách khác, Đường Cửu muốn tại 2 phút đồng hồ bên trong công phá đại địa huyền quy phòng ngự, cũng giết chết nó. Nếu như là phụ thân hắn, còn có thể làm được. Đường Cửu chính mình căn bản không có khả năng. Kiếm đấu la cười trên nỗi đau của người khác. Đường Cửu nghe xong thì không vui, hừ nói, ngươi làm sao sẽ biết, ta không có cách nào đánh giết đầu này đại địa huyền quy. Ta theo ngươi một đường, ngươi đối phó Long Công Xà Bà lúc, đã sử dụng hết tất cả thủ đoạn, ta không cho rằng ngươi nắm giữ đánh giết đại địa huyền quy năng lực. Có điều, giết nó, lão phu chỉ cần một kiếm. Kiếm đấu la tự ngạo. Đường, ngươi còn cần một kiếm, ta chỉ cần nhất chỉ. Đường Cửu hừ nói, người trẻ tuổi, đấu khí là vô dụng. Kiếm đấu la khinh thường lắc đầu, sau đó hắn chớp mắt, ha ha cười nói, muốn không, lão phu lại đấu với ngươi một lần, nếu như ngươi có thể chém giết đầu này đại địa huyền quy, lão phu thì lại đáp ứng ngươi một việc, nếu như ngươi giết không được, lão phu giúp ngươi giải quyết, từ đó chúng ta không ai nợ ai. Như thế nào? Đường Cửu mở to hai mắt nhìn, ngươi đây là tự tìm. Ngươi đem ta lời muốn nói đều đem nói ra. Đường Cửu tâm lý trong bụng nở hoa, vốn là muốn làm sao lừa hắn mắc lừa, không nghĩ tới kiếm đấu la vậy mà tự cho là thông minh. Tiểu Cửu, ngươi có thể đánh phá cái này vỏ rùa sao? Chữ Vinh Vinh quan tâm mà hỏi. Không thể. Đường Cửu nhìn lấy cái này vỏ rùa có chút quáng mắt, quả quyết lắc đầu, hắn mới không muốn đánh nát thứ này. Không thể phá phòng ngự của nó, ngươi còn thế nào giết nó? Chữ Vinh Vinh gương mặt không hiểu. Ai nói săn giết đại địa huyền quy nhất định phải đánh vỡ nó vỏ rùa? Đường Cửu lắc đầu, chẳng lẽ ngươi muốn công kích đầu của nó? Vô dụng, đầu của nó có thể luồn vào trong mai rùa. Hành động của nó tuy chậm, thế nhưng là rụt đầu tốc độ xác thực nhanh như thiểm điện. Ngươi thì yên tâm nhận thua đi. Lão phu kiếm đã đói khát khó nhịn. Kiếm đấu la vuốt vuốt trong tay thất sát kiếm, tùy tiện chuẩn bị xuất thủ. Đột nhiên, Đường Cửu xuất thủ, trong tay hồn hoàn võ hồn bọc tại đại địa huyền quy trên thân. thân thể nhanh như thiểm điện hướng về đại địa huyền quy phóng đi. Tu vi bị áp chế đại địa huyền quy phát ra gầm lên giận dữ. Nhưng nó căn bản cũng không sợ, đầu nhanh như thiểm điện rút vào vỏ rùa. Nhưng Đường Cửu lại không có công kích đầu của nó, mà chính là một chỉ điểm hướng đại địa huyền quy chân. Ngay tại chân thu nhập vỏ rùa trước, Đường Cửu tại khắp nơi huyền quỷ trên đùi đâm ra một cái lỗ máu. Sau đó, Đường Cửu thì thản nhiên đi trở về, cười nói, nó chết rồi. Cái chuyện cười này cũng không tốt cười. Người chém đứt tứ chi của nó cũng sẽ không có việc gì. Quả quyết thời gian thì mọc ra. Kiếm Đấu La dường như nghe được chuyện cười lớn, cũng là chữ Vinh Vinh cùng Long Công Xà Bà, cũng cảm thấy Đường Cửu lần này công kích mạc danh kỳ diệu. Nhưng vào lúc này, đại địa huyền quy lại phát ra một tiếng thê lương bi thảm. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.